Lớn mật yêu tham thả ta ra. Tác giả: Tân Ý. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 28. Chương 28. Đột nhiên xuất hiện bước ngoặt. Liễu Tiểu Thanh mở mắt, nàng một đêm này đều tại chạy thoát thân, ngoại trừ thiên địch con cú mèo ra, nàng trả lại đụng phải kia yêu vật của nó, bên ngoài quá nguy hiểm. Nàng rất hối hận một mình chạy đến, nàng bây giờ mình đầy thương tích, toàn thân tựa như cùng mệt dã cả rời đồng dạng, đã liền đứng thẳng khởi thân thể đều có chút làm không được. Thế nhưng là, ngươi đoán nàng thấy được cái gì? Nàng cư nhiên thấy được một cây vui vẻ nhân sâm. Đây là bảo bối a. Người, nhân sâm tinh, hoa, tiểu bảo bối mau tới đây. Để ta, cắn một cái, Liễu Tiểu Thanh phun ra xẻ tà đầu lưỡi, theo bản năng hướng phía Diệp Linh một ngụm cắn qua. Thế nhưng, nàng lại cắn một cái tịch mịch, bởi vì miệng của hắn đã bị bươm bướm hình miệng cái gông gắt gao bao lấy. Thân thể đồng dạng bị lưới lớn bao phủ, liền trên cổ đều cột thô thô thảo dây thừng. Cắn một cái, Diệp Linh sửng sốt một chút. Chẳng lẽ không phải đại vương thỉnh nhận lấy tiểu yêu sao? Vất vả nửa ngày, tựu này, Diệp Linh có chút buồn bực. Quả nhiên, xà yêu ăn thịt người tham gia chính là thiên tính. Cổ tích trong những cái gì đó hôi thái lang yêu mến hỉ dương dương. Làm ra chuột yêu mặt to mèo đều là gạt người. Muốn nhận lấy được trung tâm, thực dụng nhất phương pháp, còn là đánh. Đại vương, ngươi, xong chưa? Đúng lúc này, Thái Dương Hoa đầu bu lại. Ý của hắn là hỏi Diệp Linh, thi pháp hay không chấm dứt? Đông. Diệp Linh trực tiếp cho Thái Dương Hoa một cái não qua sụp đổ. Ngươi mới đã xong. Thái Dương Hoa bị gõ có ở chỗ cũ vòng vo một vòng tròn. Thế nhưng, rất thần kỳ chính là, trên mặt như cũ là vẻ mặt cười hì hì. Độ trung thành cư nhiên một chút không có hàng. Diệp Linh có chút kinh ngạc. Gốc này Thái Dương Hoa như vậy trung thành và tận tâm sao? Đánh cũng không mất độ trung thành. Vậy làm sao cầm 1000 điểm tích lũy bản cho vớt trở về? Đang nghĩ ngợi, Liễu Tiểu Thanh mở một lần nữa. Đại vương, nàng đã nghe được Thái Dương Hoa nói với Diệp Linh, mà đón lấy, ánh mắt nhìn của nàng hướng bốn phía. Rất nhanh, nàng phát hiện nàng đang tại một gốc cây to lớn thứ phong thủ. Trước mặt không chỉ có một cây nhân sâm, còn có một cây hoa yêu. Một gốc cây thụ yêu, phía đông dưới đại thụ, ngàn, nghìn năm đại yêu tăng. Các ngươi là nghìn năm đại yêu tăng thủ hả? Đúng hay không? Liễu Tiểu Thanh thoáng cái tỉnh ngộ qua. Không đúng, Diệp Linh lắc đầu. A, kia các ngươi, là, Liễu Tiểu Thanh ngốc trệ nhìn xem Diệp Linh. Ta chính là nghìn năm đại yêu nhân sâm. Diệp Linh lựa chọn ngả bài. Tuy hắn không biết này song đầu xa là làm sao biết hắn, đại danh. Nhưng hắn vốn chính là hy vọng song đầu xa cho là hắn cường đại. Dĩ nhiên là như ý hơi bị. Ngươi chính là nghìn năm đại yêu tăng. Thế nhưng là, ngươi vì cái gì là một cây nhân sâm? Ta vì cái gì không thể một cây nhân sâm? Ngươi hẳn là một cái hòa thượng a. Hòa thượng, Diệp Linh nghĩ tới một sự kiện. Bạch Lộc tới thời điểm, dường như cũng đề cập qua hòa thượng. Cho nên, này song đầu xà trong miệng đại yêu nhân sâm, không phải là tham gia, mà là tăng. Trong nháy mắt, hắn dường như có chút nhớ nhung minh bạch lần trước Bạch Lộc vì cái gì sẽ đối với hắn coi như không. Gặp, nguyên lai đại danh của hắn là yêu tăng, mà không yêu tham. Thế nhưng là, ai ở bên ngoài truyền bá loại này giao? Xong rồi, Hồ Mị Nhi, Diệp Linh đột nhiên tỉnh ngộ qua. Hắn rốt cuộc biết, Hồ Mị Nhi đánh giá điểm tích lũy làm thế nào tới rồi. Nguyên lai Hồ Mị Nhi là ở bên ngoài cho hắn, soát thanh danh, chơi a. Trách không được điểm tích lũy thượng sẽ xuất hiện đủ loại kỳ quái yêu quái danh tử. Nguội lạnh, chơi như thế nào? Diệp Linh nguyên bản kế hoạch trước tiên là phá cảnh đến Nguyệt Hoa Cảnh, cầm trên người mùi thơm tiêu trừ, sau đó đều có thể tìm một chỗ an tĩnh chậm rãi tu luyện. Nhưng một cái Hồ Mị Nhi trực tiếp để cho hắn thanh danh tước lên, này về sau còn thế nào giấu được? Được rồi, chỉ cần ta có thể nhanh chóng lên tới Nguyệt Hoa Cảnh, trên người mùi thơm hẳn là cũng có thể đi ngoại trừ. Vừa vặn có thể thừa dịp này xong đầu xà đối với ta có hiểu lầm. Vội vàng đem nàng thu. Ừ, đến lúc đó lại để cho nàng trở về xà tộc bên trong tuyên truyền một chút. Mấy vạn điểm tích lũy trong chớp mắt đến dưới trướng, kế tiếp đều có thể an ổn cầu thả. Diệp Linh ngược lại cũng không phải là rất sợ. Có một câu kêu xe đến trước núi ắt có đường. Hắn rất bình tĩnh, bởi vì bây giờ biện pháp giải quyết chính là đạt được điểm tích lũy tiếp tục trở nên mạnh mẽ. Trừ đó ra, không có khả năng còn có những biện pháp khác. Chung quy, trên người hắn mùi thơm không giải quyết, liền vĩnh viễn cũng sẽ có yêu quái thèm thân thể của hắn. Vì điểm tích lũy, vẫn là đem song đầu xà treo ngược lên đánh đi. Đang chuẩn bị áp dụng, trước mặt của hắn đột nhiên liền xuất hiện một cái nhắc nhở tin tức. Dạy dỗ một mảnh có máu hiếm có thống biến dị song đầu xà. Đạt được 10 giờ điểm tích lũy, song đầu xà độ trung thành tăng lên đến 10%. Ngoặc kép chấm hỏi, Diệp Linh có chút mạc danh kỳ diệu. Này song đầu xà như thế nào đột nhiên lại hướng hắn thuần phục sao? Nguyên lai yêu tăng là yêu tham. Này có thể thật sự là quá tốt. Song đầu xà trong ánh mắt lóe sáng lóng lánh hào quang. Đầu lưỡi không ngừng nhổ ra. Thu hồi, đâu hào. Diệp Linh hiếu kỳ, ăn ngon à? Ta luôn luôn đối với ăn ngon đồ vật không có chống cự. Đại vương, ngươi lớn lên thật là mượt mà. Còn có rễ cây của ngươi, ta chưa từng có gặp qua như vậy thô to đấy. Song đầu xà tuy cắn không đến Diệp Linh, thế nhưng đầu lưỡi lại có thể từ miệng cái gông trong vươn ra. Vì vậy, nàng lè lưỡi, tại Diệp Linh rễ cây thượng liếm lấy một chút, vẻ mặt thỏa mãn, dạy dỗ một mảnh có máu hiếm có thống biến dị song đầu xà. Đạt được 15 điểm tích lũy, song đầu xà độ trung thành tăng lên đến 25%. Ngoặc kép, he. Diệp Linh, đây là cái gì tao thao tác? Đụng chạm một mảnh tham ăn xà. Bởi vì nàng cảm thấy ta rất khỏe ăn, cho nên bắt đầu hướng ta thuần phục. Lý do này, gượng ép có phần không nói đạo lý à. Buông ra chủ nhân, không cho phép đụng hắn. Thụ yêu Diệp Phiêu Phiêu nhịn thật lâu. Lúc này thấy được song đầu xà lại làm ra bực này sự tình, nàng rốt cục tới không thể nhịn được nữa. A, có chút kìm lòng không được. Vị này thụ yêu tỉ tỉ chớ trách. Song đầu xà lần nữa thè lưỡi, hai cái đầu muốn đứng thẳng lại bị mạng lưới vây khốn, có chút khó có thể động đậy. Thái Dương Hoa nhìn xem một màn này, quay đầu hướng về Diệp Linh chớp hai mắt, ý tứ đang hỏi có muốn hay không trước buông ra này song đầu xà. Diệp Linh trực tiếp trở thành không có trông thấy. Hắn cũng không cho là hiện tại là có thể đem con rắn này buông ra. Tuy con rắn này đã có 2% trung thành độ, nhưng đối với một mảnh tham ăn xà lại muốn cẩn thận là hơn. Chủ yếu nhất là hắn bây giờ còn không có làm rõ song đầu xà hướng hắn thuần phục nguyên nhân thực sự là mộng cảnh bên trong ký ức sao? Ngươi kêu tên là gì? Diệp Linh mở miệng hỏi. Ta là Liễu Tiểu, bên trái đầu rắn trả lời. Ta là Liễu Thanh, bên phải đầu rắn trả lời. Đại vương khả lấy bảo ta Liễu Tiểu Thanh. Hai cái đầu rắn một chỗ hồi đáp. Tiểu Thanh, ngươi có phải hay không còn có một cái tỉ tỉ kêu Tiểu Bạch? Diệp Linh thuận miệng trả lời một câu. Ồ, đại vương là làm sao mà biết được? Ta thật sự có một cái tỉ tỉ kêu Liễu Tiểu Bạch. Bất quá, ta tỉ tỉ rất sớm liền rời đi xà tộc. Bây giờ đang ở nơi nào cũng không biết. Song đầu xà kinh ngạc vô cùng, độ trung thành lần nữa tăng lên 5%, đạt đến 30%, Diệp Linh lại thu hoạch được 5 điểm tích lũy. Trò chuyện thiên đô có thể thêm điểm tích lũy. Này song đầu xà so với hắn trong tưởng tượng còn có tiềm lực a. Có thể là cùng một cái gọi hứa tiên người chạy. Diệp Linh tâm tình không tệ. Thật vậy chăng? Kia đại vương biết hứa tiên tại chỗ nào sao? Liễu Tiểu Thanh nháy 4 con mắt. Hẳn là tại Tây Hồ a. Tây Hồ, Liễu Tiểu Thanh sửng sốt một chút. Lập tức, trên mặt vui vẻ. Đại vương khả giỏi quá. Ta chỉ nghe nói trong nhân loại cường đại, bói quẻ sư mới có thể có được đo lường tính toán thiên cơ năng lực. Không nghĩ tới đại vương lại cũng đã biết. Trách không được đại vương quyết ý nhất thống U U Sơn Cốc. Ngươi nói, ta muốn nhất thống U U Sơn Cốc. Diệp Linh mãnh liệt hít thật sâu một hơi carbon dioxide. Hắn phát hiện hắn tựa hồ đánh giá thấp hồ mị nhi này hồ ly tinh hành vi. Thằng này không phải là đang giúp hắn soát thanh danh a. Thằng này là đang giúp hắn kéo cừu hận a. Tiếp tục cầu phiếu đề cử, cầu khen thưởng, cầu cất chứa, tiên nhân trường sinh chiếm hết tài nguyên, chúng sinh như sâu kiến, ta muốn đạp đổ tiên giới, đưa tất cả trở phàm nhân, xin mời đọc truyện dị nhân đại náo tu tiên giới.